Chương 1730, Dương Diệp Sai. 1. Vân Hải Thành. Chung quanh Vân Hải Thành là sơn mạch cao vút trong mây, bởi vậy, hiện tại có thể nói Vân Hải Thành bốn bề thụ địch. Vô số đại quân đàn sói người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công Vân Hải Thành, những đàn sói kia đều dùng phương thức bạo lực nhất công thành, chúng dùng thân thể cường đại va chạm với tường thành. Đối mặt với công kích không muốn sống như vậy, tường thành các nơi của Vân Hải Thành đã bắt đầu xuất hiện vết vết rạn. Trận pháp cường đại và cường giả Vân Hải Thành công kích hiệu quả càng ngày càng nhỏ, bởi vì đàn sói quá nhiều, chết một đám sẽ có một đám khác xông lên. Trong Vân Hải Thành, vô số huyền giả xông lên tường thành thủ thành, ở trong đó có đệ tử Vân Hải Thư Viện và quân đội Vân Hải Thành, còn có rất nhiều huyền giả tán tu. Tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi yêu tộc phá thành, kết cục của mọi người đều là chết. Dưới tường thành của Vân Hải Thành có hơn 80 người hợp thành một hàng quỳ dưới thành. Đám người đang đứng trên tường thành đều dõi mắt nhìn. Hơn 80 người này chính là đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, vì sao Dương Diệp bị trừng phạt? Tất cả mọi người hiểu, sở dĩ Dương Diệp bị trừng phạt, đó là bởi vì hắn đòi công đạo vì bọn họ. Đối mặt cả Vân Hải Thư Viện, bọn họ căn bản không cách nào dùng vũ lực tới cứu Dương Diệp, biện pháp duy nhất chính là dùng biện pháp ngu xuẩn này. Tỷ, ngươi không phải không quỳ sao? Phía trước bên trái, Ngọc Vô Song quỳ trên mặt đất dùng cánh tay đụng đụng Ngọc Vô Kiều, nói, sắc mặt Ngọc Vô Kiều đỏ bừng, sau đó nàng lườm Ngọc Vô Song, nói, lão nương không muốn nợ nhân tình cùng nhân mạng của người khác, tuy ta khó chịu khi nhìn Diệp Dương, nhưng sự thật hắn đã cứu ta với ngươi, cho nên, ta. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Vô Kiều không biết nên nói cái gì. Ngọc Vô Song rất nể tình, lập tức cho nàng một bậc thang. Cho nên chúng ta nhất định phải làm chút gì đó vì hắn. Đúng không? Ngọc Vô Kiều vội vàng gật đầu. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền tới, mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy hai gã đệ tử nội viện đi về phía bọn họ. Tên đệ tử nội viện bên trái cầm trường kiếm trong tay nhìn đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, sau đó cười lạnh nói, Diệp Dương giết đệ tử nội viện chúng ta, tội ác tày trời, các ngươi lại vẫn vọng tưởng cầu tình cho hắn, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Các ngươi muốn làm đệ tử thư viện. Vậy thì cầm kiếm các ngươi lên, theo chúng ta đi giết địch, mà không phải ở nơi này cầu tình cho kẻ tội ác tày trời kia. Chó má, im đi, Hách Xuất Bác lúc này tức giận nói, Hắc Sa bên cạnh dùng tay chọc chọc hắn, nói, văn minh một chút. Văn minh cái búa, Hách Xuất Bác đứng dậy, hắn chỉ vào hai tên đệ tử nội viện nói, trước kia khi chúng ta chưa tiến vào trong thành đúng lúc, tại sao các ngươi không nói chúng ta là đệ tử học viện, khi đó các ngươi thấy chết mà không cứu. Các ngươi có nghĩ tới chúng ta là đệ tử học viện hay không? Không có Diệp lão đại, bọn ta đã biến thành thịt nát rồi, còn thủ thành, thủ con bà các ngươi ấy, ngươi muốn chết. Tên đệ tử nội viện kia giận dữ, lúc này trường kiếm của hắn chỉ thẳng vào Hách Xuất Bác, vào lúc hắn muốn động thủ, lúc này, người sau lưng Hách Xuất Bác lập tức đứng dậy và vây quanh hai gã đệ tử nội viện, toàn bộ ánh mắt bọn họ nhìn hai người này, không hề nghi ngờ, nếu đối phương dám động tay. Mọi người tuyệt đối dám xông lên một lượt. Mà lúc này, một ít đệ tử nội viện trên tường thành nhìn thấy đám người Lãnh Ngọc Nhiễm vây quanh hai gã đệ tử nội viện lúc, bọn họ lập tức nhảy ra khỏi tường thành và đi tới đối diện đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Lần này, song phương lập tức giằng co, từ khí thế hai bên, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đã lâm vào hạ phong, bởi vì những đệ tử nội viện kia không chỉ có số lượng vượt qua đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, trên cảnh giới cũng cao hơn đám người Lãnh Ngọc Nhiễm một giai. Tên đệ tử cầm kiếm lập tức tăng thêm lực lượng, hắn dùng kiếm chỉ vào đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, tức giận nói, không phải các ngươi hung hăng càng quấy sao? Các ngươi hung hăng càng quấy nữa xem, đến đây, hung hăng càng quấy cho ta xem đi. Hắn đã nói như vậy, các ngươi còn chờ cái gì? Lúc này, một giọng nói vang lên, nghe thấy giọng nói này, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nao nao, bọn họ quay người nhìn sang nơi phát ra âm thanh, chỗ đó có một người đang đứng, người này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm vui mừng, mọi người không có quan tâm tới tên đệ tử nội viện kia nữa, tất cả đều chạy tới bên cạnh Dương Diệp, vừa mới tiếp xúc đã tiến lên ông Dương Diệp, những đệ tử nội viện kia đều biến sắc, cả đám như nhìn thấy ma quỷ xuất hiện, đặc biệt là tên đệ tử cầm kiếm, chẳng biết từ lúc nào, kiếm của hắn đã rơi xuống mặt đất qua một lúc lâu, chỉ có đám người Hạ Băng Vi cùng Ngọc Vô Kiều là không ôm lấy Dương Diệp. Hạ Băng Vi tự nhiên sợ Dương Diệp, Ngọc Vô Kiều thì kiên cường. Nàng kiên cường thì làm sao tiến lên ông Dương Diệp chứ, nhưng Dương Diệp cũng không chuẩn bị buông tha hai nàng, hắn đi đến trước mặt các nàng, sau đó hắn lại ôm lấy hai nàng, nói, ông hữu nghị thuần khiết. Nói xong, hắn đã lui lại, sắc mặt hai nữ đỏ bừng, Hạ Băng Vi nhìn Dương Diệp một chút, e ngại trong mắt nhiều hơn một chút, Ngọc Vô Kiều thì xấu hổ lườm Dương Diệp không có để ý hai nữ, hắn đi về phía đám đệ tử nội viện, nhìn thấy Dương Diệp đi tới, sắc mặt các đệ tử nội viện thay đổi và lui về phía sau. Ngươi cũng dám một mình trốn ra ngoài. Nam tử cầm kiếm nhìn sang Dương Diệp, cố gắng muốn làm mình trấn định lại, nhưng hai tay của hắn vẫn không ngừng run rẩy. Đối với Dương Diệp, những đệ tử nội viện này đã sợ hãi chân chính, vẫn nói giỡn a, hơn 10 đệ tử nội viện, hắn nói giết liền giết, không có chút nào cố kỵ nào, hơn nữa giáo tập của bọn họ cũng bị đánh tơi bời. Trong lòng mọi người, Dương Diệp chính là một ác ma chính cống. Ngươi không phải bảo chúng ta hung hăng càng quấy sao, ta hiện tại hung hăng càng quấy cho ngươi xem, được không? Dương Diệp đi về hướng nam, khi hắn đi mỗi bước về phía trước, đám đệ tử nội viện không ngừng lui bước, hiện tại, cho dù bọn họ mượn 100 lá gan cũng không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, bọn họ tin tưởng, nam nhân trước mắt tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với bọn họ, ngươi. Sắc mặt tên đệ tử này trắng bệch. Lúc này, trong giáo tập nội viện chỉ còn lại Mỹ Phụ đã giao thủ với Dương Diệp mới dám đứng trước mặt bảo hộ đệ tử nội viện. Nhìn thấy Mỹ Phụ, đám đệ tử nội viện lập tức thở ra một hơi. Chương 1731, Dương Diệp sai. 2. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp cũng nhìn đối phương, tuy hắn, lần này đi ra cũng không muốn gây sự, nhưng nếu như đối phương dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ dám đánh nàng một trận. Khi dễ người yếu hơn mình, có ý nghĩa sao? Mỹ Phụ nói. Không có chút ý nghĩa nào cả, Dương Diệp nói thật, kể cả người ở đây, ta không có ý ra tay với các ngươi, nhưng mỗi lần các ngươi đều muốn chọc ta, giống như lần này, nếu ta không đến, chẳng phải đệ tử nội viên thực lực mạnh hơn sẽ khi dễ đệ tử của ta sao? Mỹ Phụ trầm giọng nói, đệ tử luận bàn khiêu khích lẫn nhau, đây là chuyện rất bình thường, đây chính là việc học viện tán thành, ngươi hỏi đệ tử của ta xem. Lúc bọn họ là đệ tử ngoại viện, có người nào chưa từng bị đệ tử nội viện khi dễ chưa? Mà bây giờ, bọn họ là đệ tử nội viện, cái có người nào không bị ám viên khi dễ? Nói xong, Mỹ Phụ chỉ vào đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, nói, muốn không bị khi dễ sỉ nhục, vậy thì bản thân cố gắng mạnh lên đi, mà không phải đi tìm chỗ dựa. Nếu tìm chỗ dựa, ta hiện tại có thể đi tìm hai thánh giả tới, khi đó, chẳng phải có thể diệt sát tất cả các ngươi hay sao? Dương Diệp. Mỹ Phụ lại nói, chỉ có trong hoàn cảnh như thế, những học sinh này mới có thể càng ngày càng mạnh, mà không phải càng ngày càng yếu, bởi vì ngươi yếu, ngươi sẽ bị khi dễ, ngươi yếu, ngươi sẽ bị đánh. Nếu như mỗi giáo tập đều giống như ngươi, đệ tử bị sỉ nhục sẽ xuất đầu thay đệ tử, như vậy dứt khoát tụ tập các giáo tập lại đánh nhau đi, cần các đệ tử cố gắng làm cái gì? Bởi vì có một giáo tập cường đại có thể không bị khi dễ sỉ nhục. Dương Diệp. Mỹ Phụ còn chuẩn bị nói gì đó, Dương Diệp vội vàng nói, ngừng, chuyện này ta sai, ngươi nói những việc này, ta cảm thấy có đạo lý, với tư cách đệ tử, bọn họ thật sự cần có áp lực cùng động lực, nếu như cái gì cũng cần ta giải quyết giúp bọn họ thật sự không cách phát triển, cho nên, về sau ta sẽ không xuất đầu vì bọn họ. Nghe được Dương Diệp nói thế, Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp lại nhận sai. Nàng cho rằng, Dương Diệp tuyệt đối là người bảo thủ và tự cho là đúng. Rầm rầm rầm đúng lúc này, đột nhiên tường thành rung động mạnh, đám người Mỹ Phụ biến sắc, bọn họ lập tức nhảy lên tường thành, Dương Diệp cũng lướt lên tường thành, mà đám người Lãnh Ngọc Nhiễm cũng theo sát phía sau. Dưới thành là đàn sói mênh mông, những đàn sói này có rất nhỏ, nhưng rất nhiều lại rất lớn nhất cũng cao gần trăm trượng, đạt tới một nửa độ cao của tường thành. Yêu lang cao trăm trượng như vậy, số lượng không phải rất nhiều, chỉ có khoảng trăm con, nhưng mỗi một con thấp nhất cũng là bán thánh cao cấp, bọn chúng tạo thành tổn thương lên tường thành rất khủng bố, mỗi một lần va chạm đều làm cho tường thành sinh ra vết rách. Này, đến đánh cuộc, có dám hay không? Mỹ Phụ kia nhìn về phía Dương Diệp, đánh bạc cái gì? Dương Diệp nói, so đấu giết yêu thú nhiều hơn, là ngoại viện hay nội viện giết nhiều yêu thú hơn, dùng nội đan yêu thú làm bằng chứng, như thế nào? Mỹ Phụ nói, thời gian là một ngày, ngươi cảm thấy công bằng sao? Dương Diệp nói. Dù số lượng đệ tử nội viện hơn xa ngoại viện, hơn nữa thực lực cũng vượt xa ngoại viện, cần gì đánh bạc chứ? Đệ tử ngoại viện các ngươi giết một yêu thú sẽ tính tà hai con, có dám hay không? Trong mắt Mỹ Phụ mang theo một tia khiêu khích. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mỹ Phụ, sau đó nói, tiền đánh cuộc là cái gì? Bên thua, nam phải chạy trần truồng khắp Vân Hải Thành, nữ phải giặt quần áo cho bên thắng 10 ngày. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, sau đó nói, cũng kể cả ngươi cùng ta, có dám hay không? Có dám hay không, đều là một đám chưa nhìn thấy máu, bọn họ làm sao dám? Nếu không chúng ta cho bọn họ giết một yêu thú tính là 100 con nhé, ha ha. Đệ tử nội viện sau lưng Mỹ Phụ lập tức ồn ào, nhưng không ai dám xem thường Dương Diệp, mà là khiêu khích người sau lưng Dương Diệp. Lão đại, đáp ứng nàng, sợ bọn chúng cái búa, đáp ứng nàng, đấu với bọn chúng. Đáp ứng. Song phương vốn không hợp mắt nhau, hiện tại lại bị nội viện khiêu khích như thế, người sau lưng Dương Diệp làm sao chịu được. Lập tức kêu la đồng ý, nghe người sau lưng Dương Diệp nói thế, khóe miệng của Mỹ Phụ lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Kết trận, quần tinh trụy lạc, vừa dứt lời, các đệ tử nội viện trên tường thành kết thủ ấn kỳ dị, rất nhanh, trong ánh mắt của mọi người, bầu trời lại xuất hiện năng lượng thể chói mắt giống như ngôi sao, khoảng chừng mấy ngàn tia sáng như vậy. Sau một khắc, mấy ngàn năng lượng thể kia rơi từ trên trời xuống. Oanh, phía dưới, gần 1000 yêu thú bị mất mạng tại chỗ đám người sau lưng Dương Diệp sửng sốt, cái ngay cả Hát Súc Bác kêu la, đáp ứng hăng nhất cũng giật mình. Sắc mặt Dương Diệp mất tự nhiên, sau nửa ngày, hắn quay người nhìn đám người Hát Súc Bác, nói, là các ngươi đáp ứng, có liên quan gì tới ta sao? Chương 1732, không sợ hãi. Một, lão đại, nhanh nghĩ biện pháp đi, bằng không thì mọi người thật sự sẽ chạy trần truồng. Hát Súc Bác cười khổ nói, đám người sau lưng hắn cười khổ, bọn họ căn bản không có nghĩ tới đệ tử nội viện còn có trận pháp sắc bén như vậy, bằng không. Đừng nói giết một con yêu thú tính toán hai đầu, cho dù là năm đầu, bọn họ cũng không đáp ứng. Ta cũng không muốn giặt quần áo cho bọn họ. Ngọc Vô Song đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó chỉ vào đàn yêu thú phía dưới, nói, chúng ta xuống dưới. Xuống dưới. Mọi người sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn xuống dưới, bên dưới là đàn sói rậm rạp chằng chịt, mọi người hơi run rẩy. Hách Súc Bác cười gượng, nói, lão đại, ngươi không có nói đùa chứ. Dương Diệp nói, bọn họ có trận pháp, có thể đứng trên tường thành giết yêu thú, nhưng chúng ta có sao? Chúng ta không có, chúng ta muốn giết yêu thú, nhất định phải xuống dưới. Đương nhiên, nếu như các ngươi không dám, mọi người có thể trực tiếp đầu hàng, sau đó đi chạy trần truồng đi. Ta xuống dưới. Lúc này, Ngọc Vô Kiều đứng ra, nàng nhìn sang đám đệ tử nội viện, sau đó nói. Lão nương cũng không muốn giặt quần áo cho đám vương bát đảng kia. Nói xong, nàng quét mắt nhìn đám người Hách Súc Bác, nói, các ngươi còn là nam nhân thì cũng đừng do dự cho lão nương, sảng khoái chút, mọi người không phải chưa từng đối mặt với nhiều yêu thú như thế, ta cũng xuống dưới. Lý Mậu Trinh cũng đi tới, nói, việc chạy trần truồng, ta da mặt mỏng, thật sự làm không được. Ta cũng giống Lý Huynh, Phong Vũ Triều cũng đi tới, nói, hơn nữa. Ta cũng không muốn băng vi các nàng đi giặt quần áo cho đám người kia. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đứng ra. Lão đại, ngươi có ác chủ bài nào hay không? Hách Súc Bác đi đến bên cạnh Dương Diệp, hắn cười hắc hắc nói, Dương Diệp liếc hắn một cái, sau đó nói, lúc nãy giáo tập nội viện nói đúng, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào chính các ngươi, cho nên, mặc dù lát nữa ta xuất lực, nhưng chỉ giết yêu thú, mà không phải bảo hộ các ngươi. Nếu các ngươi không muốn chết, vậy thì dốc sức liều mạng cho ta, nếu như các ngươi chết, các ngươi yên tâm, ta sẽ giết thật nhiều yêu thú báo thù cho các ngươi. Mọi người, đi theo ta, Dương Diệp lật tay một cái, mang thần kiếm xuất hiện trong tay, nắm mang thần kiếm, Dương Diệp đạp lên tường thành và nhảy xuống dưới, trên không trung, Dương Diệp thét to một tiếng, đôi tay nắm chặt mang thần kiếm và chém mạnh xuống dưới. Một đạo kiếm khí bay ra khỏi mang thần kiếm. Oanh! Mấy trăm yêu thú lập tức mất mạng. Sát, nhìn thấy cảnh này, đám người Hách Súc Bác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một đám người nhảy ra khỏi tường thành và đuổi kịp Dương Diệp. Hách Súc Bác đi đến bờ tường thành, lúc hắn chuẩn bị bay ra ngoài, đột nhiên, hắn cau mày nói, hộ thành đại trận có thế ra không thể vào, lát nữa chúng ta quay về thế nào? Hách Súc Bác âm thanh vừa nói xong, Hắc Sa âm thanh là được từ phía sau hắn truyền đến, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, vừa dứt lời. Hách Súc Bác chợt cảm thấy chính mình phía sau lưng truyền đến một đạo sức lực lớn, đón lấy, hắn cả trực tiếp bay ra khỏi thành tường. Nhìn thấy đám người Dương Diệp bay ra khỏi thành tường, đám đệ tử nội viện hoàn toàn sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới đám người Dương Diệp lại dám giết ra ngoài, ông trời ơi, phía dưới là vô số con sói, bọn họ không sợ chết sao? Mỹ phụ kia nhìn Dương Diệp suốt nửa ngày, sau đó nói, thật sự là tên điên. Sau khi đám người Dương Diệp nhảy ra khỏi tường thành, bọn họ giống như lúc trước, lưng tựa lưng, dùng Dương Diệp cầm đầu, đám người Lý Mậu Trinh theo sát phía sau. Kỳ thật, nếu như là tình huống bình thường, mọi người đừng nói giết yêu thú, chỉ khí thế của yêu thú cũng đủ giết bọn họ, nhưng bởi vì có Dương Diệp đứng trước, khí thế của những yêu thú kia đã không có tác dụng. Bởi vì dưới uy thế của kiếm ý thiên giai tam trọng, tất cả khí thế đều biến thành mây khói, không chỉ có như thế, bị kiếm ý áp chế, chiến lực đám yêu thú chung quanh mọi người ít nhất hạ thấp vài thành, mà một ít yêu thú tôn giai căn bản không dám xông lên trước, một đám yêu thú yếu hơn càng không chịu nổi, bọn chúng bị kiếm ý áp chế, đừng nói chiến, cho đứng cũng đứng không vững. Chương 1733, không sợ hãi. 2. Không chỉ có kiếm ý, Dương Diệp còn thả cự long và tử điêu ra ngoài, dưới uy áp huyết mạch từ long uy và tử điêu, rất nhiều yêu lang thực lực không đủ không có tư cách phản kháng, cũng chỉ có những yêu thú đạt tới bán thánh mới có thể chống cự một chút. Bởi vậy, lúc này nơi đây xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ có hơn 80 người nhưng có thể đồ sát trong đại quân yêu thú, bọn họ. Có phải đám yêu thú kia cố ý phóng nước hay không? Người trên tường thành cũng ngây người, bọn họ xem ra, đám người Dương Diệp nhảy ra ngoài là muốn chết, nhưng sự thật chứng minh đám người Dương Diệp không chỉ không chết, ngược lại còn một đường đồ sát. Nhìn bản thân Dương Diệp như chiến thần cái thế, nội tâm Mỹ Phụ rung động, nàng rung động không vì thực lực của Dương Diệp, còn có can đảm của Dương Diệp. Nếu như là người bình thường, cho dù có chút nắm chắc cũng tuyệt đối không dám mang theo đệ tử xuống dưới, bởi vì làm thế chính là dùng mạng của mình để đùa giỡn. Nhưng Dương Diệp dám, không cần lo cho bọn họ, tiếp tục giết. Mỹ Phụ thu hồi ánh mắt, nàng lạnh lùng nói. Lúc này đám người Dương Diệp giết yêu thú đã vượt qua bọn họ, nàng cũng không muốn giặt quần lót cho Dương Diệp, ngươi có kế hoạch gì? Phía dưới, Ngọc Vô Song chạy đến Dương Diệp bên cạnh, trầm giọng hỏi. Kế hoạch gì? Dương Diệp một kiếm chém giết yêu thú trước mặt, hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, khó hiểu nói. Ngọc Vô Song nói, ngươi dẫn chúng ta xuống, khẳng định có kế hoạch gì chứ? Dương Diệp lắc đầu, nói, không có kế hoạch. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Vô Song biến thành màu đen, nói, lát nữa chúng ta quay về thế nào, vấn đề này, ngươi có từng nghĩ qua chưa? Nghe được Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp sững sờ, sau đó nói, đúng vậy, ngươi không nói ta cũng quên, đợi tí nữa chúng ta trở về như thế nào? Nghe được Dương Diệp nói thế, gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc Vô Song lập tức run rẩy. Dương Diệp lại chém ra một kiếm, những yêu thú xông về phía hắn bị chém thành hai nửa, hắn quay đầu nhìn Ngọc Vô Song cười cười. Nói, biết không? Ngươi, chỉ có vào lúc sinh tử mới có khả năng nhất bộc phát ra tiềm lực chính mình. Ngươi nhìn thấy bọn họ chưa? Tuy cảnh giới của bọn họ không bằng đám yêu thú này, số lượng cũng không bằng yêu thú, nhưng hiện tại, rất nhiều người trong bọn họ lại giết được yêu thú mạnh hơn mình. Biết tại sao không? Ngọc Vô Song trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó trầm giọng nói, dũng khí, tin tưởng, còn có, bọn họ không sợ hãi. Dương Diệp gật đầu, nói, một người... Thực lực yếu không có vấn đề gì, nhưng tuyệt không thể không có dũng khí và tin tưởng. Thế giới này, thánh giả rất ít, vì cái gì rất ít, bởi vì có rất ít người dám có dũng khí và tin tưởng tranh đấu với trời. Rất nhiều người, không có dũng khí và tin tưởng, đại bộ phận nguyên nhân không phải không có thực lực, mà là trong lòng bọn họ có sợ hãi. Mà muốn chiến thắng sợ hãi trong lòng mình, như vậy chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết. Lúc bọn họ không chiến thì chết. Dũng khí muốn sống của bọn họ sẽ đánh thắng sợ hãi và nhu nhược. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn đám người sau lưng, nói, hôm nay, ta dạy khóa đầu tiên cho các ngươi, cách chiến thắng chính mình. Chiến thắng tâm sợ hãi cùng nhu nhược của các ngươi. Nói xong, Dương Diệp nắm mang thần kiếm và lao thẳng về phía trước, những nơi hắn lướt qua, vô số yêu lang bị chém giết. Nhìn bóng lưng Dương Diệp hồi lâu, Ngọc Vô Song thấp giọng thở dài, nói, tên này làm giáo tập của chúng, cũng không biết là phúc hay là họa. Không hề nghi ngờ, thực lực Dương Diệp tuyệt đối đủ tư cách làm giáo tập của bọn họ, nhưng vấn đề tính cách của Dương Diệp, hắn làm việc hoàn toàn không theo sáo lộ bình thường, có chút tùy tâm sở dục, nghĩ làm thì làm, giống như hiện tại, hắn nghĩ rèn luyện can đảm của bọn họ, sau đó liền trực tiếp dẫn theo bọn họ tiến lên, về phần đường lui cái gì đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đống, lúc này, đột nhiên phương xa sinh ra tiếng nổ lớn, đàn sói chung quanh đám người Dương Diệp tản ra hai bên. một con bạch lang thuần trắng xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp. Bạch lang hình thể không lớn, phải nói tương đối nhỏ, giống như vị thành niên, nhưng nó lại là bán thánh cao cấp, toàn thân nó trắng như tuyết, kể cả bốn móng vuốt cũng trắng như tuyết, nhìn từ bên ngoài, yêu lang này cả người lẫn vật vô hại. Nhưng nếu như nhìn mắt của nó, sẽ không có người nào cho rằng như vậy, trong mắt của nó là lệ khí vô tận. Trên lưng bạch lang là nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen cũng là bán thánh cao cấp. Ngươi là Thượng quan Vân Hải của Vân Hải Thư viện. Nữ tử áo đen hỏi, ánh mắt Dương Diệp nhìn Bạch Lang và nữ tử một lần, sau đó nhìn về phía Tử Điêu, nói, dẫn bọn họ trở lại cửa thành. Tử Điêu gật đầu, tiểu trảo vung lên, vô số ánh sáng tím bao phủ đám người Hách Súc Bác, sau đó mọi người xuất hiện trước cửa thành. Dương Diệp nhìn Bạch Lang cùng nữ tử lần nữa, sau đó thân hình khẽ động, hắn đi tới dưới cửa thành. Lúc này không có người không dám mở cửa thành mở ra, đám người Hách Súc Bác được Dương Diệp bảo vệ đều đi vào cửa thành. Mà Dương Diệp không có tiến vào, bởi vì hắn muốn chống đỡ đám yêu thú đang xông tới. Sau khi tất cả mọi người vào thành, Dương Diệp thu kiếm, đang chuẩn bị lướt vào trong thành, đúng lúc này, đồng tử của hắn co rút lại, bởi vì một bóng dáng đã xuất hiện sau lưng hắn, bóng đen nữ tử đã tới gần người của hắn, cùng lúc đó... Một con dao găm dùng tốc độ hắn không thể tránh né đâm vào yết hầu. Xuy. Một đạo máu tươi bắn ra ngoài. Chương 1734, lại gặp pháp tắc, 1, 0. Trên tường thành, Ngọc Vô Song gào to. Đám người sau lưng nàng cũng bị dọa sợ hồn phi phách tán. Mỹ Phụ và người nội viện cùng ngây người, giáo tập ngoại viện không ai bị nôi lại bị giết như thế. Bị người ta dùng một đao miêu sát, sau khi đám người lãnh Ngọc Nhiễm khôi phục tinh thần. Bọn họ muốn lao xuống tường thành nhưng lại bị Mỹ Phụ kia ngăn lại, đám người lãnh Ngọc Nhiễm giận dữ, lúc này, Mỹ Phụ kia nói, hắn còn sống. Mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy tay của Dương Diệp đã bắt được dao găm của nữ tử áo đen, nhưng yết hầu của hắn vẫn đổ máu. Oanh! Một đạo kiếm ý kinh khủng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, hơn nữa còn đánh nữ tử áo đen bay xa mấy trượng. Dương Diệp quay người nhìn sang nữ tử đứng cách đó 10 trượng, trong mắt hắn sinh ra thần thái vô cùng ngưng trọng. Lúc này, hắn suýt nữa đã chết, dao găm của nữ tử đã phá vỡ yết hầu của hắn, chiếc suýt nữa đã chặt đứt kinh mạch cùng huyết mạch của hắn, bởi vì vào thời khắc mấu chốt, tay của hắn đã bắt được dao găm của đối phương, chỉ cần hắn hơi chậm một chút, chỉ một chút thôi, đầu của hắn sẽ dọn nhà. Kiếm ý thiên giai tam trọng, thân thể cường đại, ngươi làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ tử áo đen nói, đến mà không trả thì thất lễ. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Dương Diệp dứt lời, hắn nắm mang thần kiếm mang theo kiếm ý thiên giai tam trọng hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra ngoài, kiếm ý cùng khí thế cường đại trực tiếp phá vỡ không gian nơi hắn đi qua, những yêu thú cường đại chung quanh hắn đều bị cắt thành hai nửa. Nữ tử nhắm mắt lại, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, Dương Diệp tạo ra những kiếm quang kia biến mất quỷ dị, sau đó, trong ánh mắt tất cả mọi người, trên người Dương Diệp bắn ra hơn 10 đạo máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, trên tường thành, sắc mặt đám người Mỹ Phụ thay đổi. Oanh, kiếm ý thiên giai tam trọng lại tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, từ đó hình thành một đạo bình chướng kiếm ý cường đại bao trùm Dương Diệp. Dương Diệp tiến lên một bước, hắn đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể của mình, trên người hắn có vô số đạo vết máu, mỗi một vết máu đều rất sâu, có thể thấy xương trắng. Nữ tử áo đen nói, đến mà không trả thì thất lễ, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Dương Diệp dứt lời, hắn nắm mang thần kiếm mang theo kiếm ý thiên giai tam trọng hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra ngoài, kiếm ý cùng khí thế cường đại trực tiếp phá vỡ không gian nơi hắn đi qua, những yêu thú cường đại chung quanh hắn đều bị cắt thành hai nửa. Nữ tử nhắm mắt lại, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, Dương Diệp tạo ra những kiếm quang kia biến mất quỷ dị, sau đó, trong ánh mắt tất cả mọi người, trên người Dương Diệp bắn ra hơn 10 đạo máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, trên tường thành, sắc mặt đám người Mỹ Phụ thay đổi. Oanh, kiếm ý thiên giai tam trọng lại tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, từ đó hình thành một đạo bình chướng kiếm ý cường đại bao trùm Dương Diệp. Dương Diệp tiến lên một bước, hắn đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể của mình, trên người hắn có vô số đạo vết máu, mỗi một vết máu đều rất sâu, có thể thấy xương trắng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sang nữ tử áo đen, hắn nói, pháp tắc, giờ phút này. Hắn hiểu được vì sao thực lực nữ tử khủng bố như vậy, bởi vì đối phương nắm giữ pháp tắc, hắn chỉ không rõ đối phương nắm giữ pháp tắc gì, nhưng không hề nghi ngờ, đó là một loại pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm ý còn có thế, thân thể còn có thế, nhưng, không hơn. Nữ tử áo đen vẫy vẫy chủy thủ trong tay, thân hình khẽ động, nàng tiến vào trong đàn sói. Rất nhanh, trong đàn sói vang lên tiếng sói tru, lúc này Bạch Lang dẫn theo đàn sói tấn công tường thành, ngao. Bạch Lang gầm lên giận dữ, trong quá trình chạy trốn, thân thể của nó càng lúc càng lớn, chưa tới 2 giây, thân thể của nó đã lớn nhất đã cao gần 100 trượng, hơn nữa còn không ngừng biến lớn, sau lưng nó là vô số con sói đang nổi giận. Nhanh vào thành. Trên tường thành, đám người Ngọc Vô Song lo lắng nói, nhìn đàn sói xông tới, trong mắt Dương Diệp hiện ra thần thái hung ác, cổ tay khẽ động, cổ sao xuất hiện trong tay, hắn cắm một thanh huyền kiếm vào trong cổ sao. Sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm ra. Trảm, vừa dứt lời, một tiếng kiếm minh vang vọng bầu trời, một đạo kiếm khí mang theo kiếm ý thiên giai tam trọng chém nhanh ra ngoài hắn thi triển 20 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia vào một kiếm. Một kiếm chém ra, Dương Diệp đạp mạnh xuống đất và tiến vào trong thành, phía sau hắn, gần vạn yêu thú bị chém thành hai nửa, vô số máu tươi phóng lên trời, nhưng rất nhanh, tiếng kiếm minh lại bị tiếng sói tru thay thế. Nhìn Dương Diệp đã tiến vào trong thành, đôi mắt nữ tử áo đen trong bầy sói nhắm lại, trên người nàng bộc phát sát ý đáng sợ. Dương Diệp vừa mới lên tường thành, đám người Ngọc Vô Song đã vây quanh, trong mắt bọn họ đầy sự quan tâm. Dương Diệp lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Oanh, lúc này, cả tường thành rung mạnh, một ít huyền giả bất ngờ không đề phòng suýt nữa rơi xuống dưới thành. Mọi người biến sắc, ánh mắt nhìn xuống tường thành phía dưới, lúc này, vô số đàn sói được Bạch Lang dẫn dắt đã điên cuồng va chạm vào tường thành Vân Hải Thành. Đặc biệt là con Bạch Lang kia, lúc này, thân thể của nó lớn như núi, độ cao của nó không kém hơn tường thành Vân Hải Thành. Mỗi lần nó đâm vào tường thành, cả tường thành và mặt đất rung động mạnh, chỉ sau vài lần, tường thành Vân Hải Thành đã bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy cảnh này, người trên tường thành lâm vào hoảng hốt. Nếu như thành phá, không cần phải nói, tất cả người trong Vân Hải Thành đều bị diệt, bởi vì không có tường thành ngăn cản, mọi người tuyệt đối không phải đối thủ của đám sói kia. Lão đầu đã từng nói qua, cửa chính do ngươi toàn quyền phụ trách, hiện tại, làm sao bây giờ? Mỹ Phụ nhìn về phía Dương Diệp, nói, ánh mắt Dương Diệp nhìn xuống dưới, phía dưới là đàn sói rậm rạp, lúc này trận pháp và cự pháo năng lượng của tường thành không còn tác dụng lớn với đàn sói, bởi vì thật sự quá nhiều, giết một đám, lập tức sẽ có một đám tiến lên. Hơn nữa bị đàn sói phá hư, rất nhiều cự pháo năng lượng đã bị hư hao. Vân Hải Thành hiện tại lâm vào hoàn cảnh xấu. Chúng ta có bao nhiêu bán thánh cao cấp? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mỹ Phụ nói, chương 1735, lại gặp pháp tắc, 2, có gần 100, nhưng bọn họ không cách nào tham chiến, bởi vì bọn họ phải kiềm chế những bán thánh cao cấp trong đàn sói. Một khi những yêu thú bán thánh cao cấp không có người kiềm chế, bọn chúng tụ lực sẽ phá thành trong nửa giờ. Còn có ác chủ bài hay không? Đột nhiên Dương Diệp nhìn về phía Mỹ Phụ, hỏi. Mỹ Phụ gật đầu, nói. Không thể dùng, bởi vì đó là ác chủ bài cuối cùng của chúng ta, nếu như hiện tại sử dụng, đợi tí nữa đại quân chính thức của đàn sói tấn công, chúng ta sẽ không còn lực ngăn cản. Dương Diệp nói thực ra, ta không hiểu gì về việc thủ thành, nếu ngươi có đề nghị hoặc biện pháp gì đó, có thể nói ra, ta sẽ phối hợp với ngươi. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu, kỳ thật, nàng muốn nghe những lời này của Dương Diệp. Ánh mắt Mỹ Phụ nhìn Bạch Lang dưới thành, nói. Nếu như ta không có đoán sai, yêu lang này chính là một trong 5 nhi tử của Thiên Lang Vương, nhưng không biết là con nào trong đó. Ngươi cũng nhìn thấy, lực phá hoại của nó rất mạnh, tiếp tục như vậy, tối đa 2 canh giờ, trận pháp trên tường thành sẽ bị nó phá hư, không có trận pháp hộ thành, tường thành này chẳng khác gì là giấy trong mắt yêu thú. Cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Yêu thú còn lại làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi, cho dù không có Bạch Lang. Chúng ta cũng không thể ngăn cản đại quân yêu thú. Mỹ Phụ trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, chỉ cần ngăn cản Bạch Lang, yêu thú còn lại giao cho chúng ta không cách nào giết bọn chúng, ta lại có thể tạm thời đánh lui bọn chúng. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mỹ Phụ, sau đó nói, xưng hô như thế nào? Mỹ Phụ nao, lập tức nói, Thương Thanh Ảnh. Dương Diệp gật đầu, nói, đối phó Bạch Lang, ta không có vấn đề là nữ nhân áo đen kia ngươi cũng nhìn thấy, nàng quá quỷ dị. Nếu như ta ra tay đối phó Bạch Lang, nàng nhất định âm thầm đánh lén ta. Ngươi có biện pháp nào giải quyết nàng hay không? Ánh mắt Mỹ Phụ nhìn nữ tử áo đen trong đàn sói, hồi lâu, nàng trầm giọng nói, có lẽ nàng là U Vô Ảnh của Vân Tiêu Thánh Điện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, Vân Hải Thư Viện, trừ Thượng quan Vân Hải ra, không ai có thể ngăn cản nàng, nhưng Thượng quan Vân Hải hiện tại không ở nơi này. Vân Tiêu Thánh Điện U Vô Ảnh, Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này lại tới từ Vân Tiêu Thánh Điện. Thương Thanh Ảnh gật đầu, nói, nàng này chính là cường giả thứ hai sau thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện, thực lực của nàng gần với Lâu Thiên Tiêu. Đúng, nàng chính là nữ nhân của Lâu Thiên Tiêu, bởi vậy, nàng cũng là thánh hậu tiếp theo của Vân Tiêu Thánh Điện. Không nghĩ tới, lần này Vân Tiêu Thánh Điện lại phái nàng tới đây, xem ra, Vân Tiêu Thánh Điện thật sự toan tính quá nhiều. Dương Diệp nhắm mắt lại, thực lực nữ nhân này không thể nói là không được, đối phương không chỉ phá vỡ phòng ngự của hắn, còn lĩnh ngộ pháp tắc thần bí. Nhưng ngay cả như vậy, đối phương vẫn còn kém Lâu Thiên Tiêu, có thể tưởng tượng, Lâu Thiên Tiêu cường đại thế nào. Nhưng, thế thì tính sao? Cho dù có cường đại, đó cũng là ngưu, cũng có thể giết, hắn sẽ không sợ hãi đối thủ, cũng sẽ không khinh thường đối thủ. Lúc này, đột nhiên Tử Điêu đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nó vung tiểu trảo chỉ vào Bạch Lan, lại chỉ chính mình. Dương Diệp cau mày, nói, ngươi xác định có thể xử lý nó. Nhìn thấy Dương Diệp hoài nghi, Tử Điêu tức giận, nó lại nhảy lên đầu Dương Diệp, hai móng trực tiếp ông lây lỗ tai Dương Diệp, sau đó kéo kéo, hảo hảo, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Dương Diệp tranh thủ ông Tử Điêu xuống, sau đó nói, phải cẩn thận biết không, ta phái Cự Long giúp ngươi, nhớ rõ, đánh không lại phải chạy, ngàn vạn đừng ngạnh kháng, nếu ngươi bị thương, ta sẽ đánh sưng mông của ngươi. Nghe vậy, gương mặt Tử Điêu đỏ bừng, xấu hổ lườm Dương Diệp. Sau đó nó nhảy ra khỏi tường thành, sau khi rời khỏi tường thành, thân thể Tử Điêu bành trướng gấp trăm lần, hình thể không thua kém Bạch Lan chút nào, ở sau lưng nàng còn có đôi cánh tím thật dài. Nhìn thấy Tử Điêu, Bạch Lan lập tức dừng lại, trong mắt trừ hung lệ còn có ngưng trọng. Tử Điêu vung cự trảo lên, một đạo ánh sáng tím bắn vào đỉnh đầu Bạch Lan. Oanh, Bạch Lan gào lớn, nó không ngừng lùi lại. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn sang nữ tử áo đen, mà nữ tử cũng nhìn hắn, trong mắt nữ tử không có gợn sóng. Đây là bỏ qua, pháp tắc của ngươi, ta muốn. Dương Diệp chỉ nói một câu như vậy, sau đó chân phải của hắn đạp mạnh, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay ra khỏi tường thành. Tiếng kiếm kêu vang, kiếm quang xé rách chân trời. Chương 1736, Tử Điêu gặp chuyện không may. Một, sau khi nhìn thấy Tử Điêu chế trụ Bạch Lan. Dương Diệp phóng về phía U Vô Ảnh, thân thể Thương Thanh Ảnh khẽ động, nàng bay lên không sau đó hai tay kết một thủ ấn kỳ dị, quát, tất cả đệ tử nội viện nghe lệnh, kết trận, thiên lôi diệt thế. Khi Thương Thanh Ảnh vừa dứt lời, rất nhiều đệ tử phía dưới kết ấn, trong chốc lát, từng đạo lôi điện xé rách tầng mây, từ phía chân trời trút xuống nơi này. Mỗi một đạo lôi điện rơi xuống đều đánh mấy trăm con yêu thú tan thành mây khói, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Chỉ có điều, chưa kiên trì bao lâu, sắc mặt những đệ tử nội viện kia biến thành trắng bệch. Phía dưới, Dương Diệp trực tiếp chiến đấu với U Vô Ảnh. Không có yêu thú nào dám nhúng tay, cũng không xen tay vào được. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Dương Diệp cùng U Vô Ảnh tách ra, khí tràng cường đại khuếch tán ra chung quanh, một ít yêu thú trốn tránh không kịp bị khí lãng nghiền nát. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều yêu thú không dám tới gần hai người Dương Diệp, toàn bộ đều lui sang hai bên, cũng dành một không gian cho hai người. U Vô Ảnh nắm chủy thủ trong tay và chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói, có thể dùng thực lực hoàng giả cảnh sống lâu trong tay ta, chỉ có một mình ngươi mà thôi. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, ngày sau đạt tới bán thánh cao cấp, có lẽ ngươi có thể chính thức đánh với ta một trận, nhưng hiện tại, ngươi vẫn còn quá yếu. Vừa dứt lời, U Vô Ảnh đã biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn cầm mang thần kiếm quay người đón đỡ. Keng. Một tiếng kim loại vang chạm vang lên, Dương Diệp bị đánh bay về phía sau, nhưng trước mặt hắn không có người nào. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên quay người lần nữa, sau đó mang thần kiếm trong tay quét ngang. Keng. Một tiếng vang thật lớn sinh ra, Dương Diệp lại cải biến hướng rút lui. Nếu có người ngoài ở đây sẽ phát hiện, lúc này trước sau Dương Diệp đều không có người, Dương Diệp như chiến đấu với không khí, cảnh này rất quỷ dị. Cứ như vậy, chiến đấu tiếp tục gần một phút đồng hồ. Trong thời khắc này, Dương Diệp bị áp chế hoàn toàn, không chỉ không có chút sức hoàn thủ, trên người còn xuất hiện vài chục vết máu. Oanh! Một đạo kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, sau khi kiếm ý xuất hiện, Dương Diệp và U Vô Ảnh đã dừng chiến đấu. Trước mặt Dương Diệp khoảng 10 trượng, Chẳng biết U Vô Ảnh đứng ở đó từ lúc nào, U Vô Ảnh nhìn Dương Diệp, nàng nói, kiếm ý thiên giai tam trọng rất mạnh, nếu như ngươi chỉ có chút bổn sự này, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Dương Diệp cúi đầu nhìn bóng dáng sau lưng mình, sau đó khẽ cười, nói, ta hiểu vì sao ngươi có thể xuất quỷ nhập thần như vậy rồi, thì ra bóng dáng của ta tác quái. Nếu như ta không có đoán sai, pháp tắc của ngươi có liên quan tới cái bóng, không, có quan hệ với bóng tối, bởi vì lúc giao thủ với ngươi, ta cảm giác ngươi sẽ gia tăng thực lực gấp 10 lần tại nơi không có ánh sáng. Ám chi pháp tắc. U Vô Ảnh lại nói với Dương Diệp, nơi không có ánh sáng đều là địa bàn của ta. Vừa dứt lời, U Vô Ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc này, Dương Diệp đã sớm có phòng bị, lúc U Vô Ảnh biến mất, ánh mắt của hắn đã nhìn vào cái bóng của mình, như hắn sở liệu, cái bóng của hắn lại xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này chính là U Vô Ảnh, thân thể Dương Diệp khẽ động, hắn lập tức biến mất tại chỗ, nhưng U Vô Ảnh vẫn xuất hiện sau lưng hắn, giống như như dòi trong xương. Dương Diệp không có lựa chọn tái chiến với U Vô Ảnh, thân thể hắn khẽ động và hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía trước, trong nháy mắt, Dương Diệp và U Vô Ảnh đã biến mất dưới tường thành. Sau khi rời khỏi đàn sói, Dương dừng bước lại, lúc này bầu trời tối đen, tăng thêm chung quanh tà rừng rậm, ánh trăng không thể xuyên thấu qua lá rừng, cho nên chung quanh đều tối tăm. U Vô Ảnh lần này không có động thủ, nàng đúng cách Dương Diệp không xa. Trong mắt nàng sinh ra nghi hoặc, nói, nơi này không có ánh sáng, ta ở chỗ này, thực lực sẽ mạnh hơn trước rất nhiều, cho dù ngươi có kiếm ý hộ thân cũng không ngăn cản nổi. Ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi phải làm như vậy? Dương Diệp mỉm cười, nói, bởi vì ở chỗ này, ta mới có thể không cố kỵ bạo lộ thực lực của mình. À, U Vô Ảnh cau mày, nói, ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ác chủ bài gì lại cho ngươi tự tin và dũng khí như vậy? Ta thật sự muốn xem đấy. Tốt, Dương Diệp tiến lên phía trước một bước, khi hắn bước tới, chung quanh bất động. Không có tiếng sói kêu gào, cũng không có tiếng lá cây xào xạc, không có tiếng gió thổi. Chương 1737, Tử Điêu gặp chuyện không may. 2. Thật yên tĩnh. Vực. Trong đêm tối, đột nhiên là tiếng nói đứt quãng của U Vô Ảnh, trong giọng nói của nàng còn mang theo kinh hãi rất nhanh, tất cả đã khôi phục bình thường, hai người vẫn đứng tại vị trí cũ, yên lặng trong chớp mắt. Suy. Quần áo trên người Dương Diệp vỡ ra, vô số đạo máu tươi bắn tung tóe, Dương Diệp biến thành người máu. Kiếm vực. Tóc chi pháp tắc, U Vô Ảnh nhìn Dương Diệp, trong mắt nàng mang theo khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, rất nhanh, thần thái trong mắt nàng biến mất, yết hầu của nàng xuất hiện một vết máu tươi. Chính mình vẫn khinh địch, Dương Diệp nhắm mắt lại, kỳ thật, tuy U Vô Ảnh chết, nhưng lúc trước, thiếu chút nữa hắn đã chết, đúng, có kiếm vực cùng tóc chi pháp tắc phối hợp, hắn suýt nữa bị giết hắn thật không ngờ, ám chi pháp tắc của đối phương lại khủng bố tới mức có thể dãy dậu ra khỏi áp chế của kiếm vực. Lúc trước. Hắn mới chính thức cảm nhận được ám chi pháp tắc khủng bố. Trong đêm tối, cả đêm tối đều hóa thành lực lượng khủng bố, cổ lực lượng này vô khổng bất nhập, nếu như không phải kiếm vực của hắn áp chế, trong chiến đấu vừa rồi, hắn đã bị áp lực kia xoắn nát thành vô số mảnh vụn. Dù cho có kiếm vực áp chế, hắn vẫn lâm vào trọng thương. Nếu đơn thuần dựa vào kiếm vực, không có tóc chi pháp tắc, hắn nhất định sẽ chết. Bởi vì uy lực pháp tắc của đối phương đã vượt qua năng lực thừa nhận của kiếm vực. Đương nhiên, cũng không phải nói kiếm vực yếu hơn pháp tắc, mà là cảnh giới của hắn lúc này yếu hơn đối phương. Sở dĩ kiếm vực không có ngăn chặn ám chi pháp tắc, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn thua kém cảnh giới của U Vô Ảnh. Hắn là hoàng giả cảnh nhất phẩm, mà U Vô Ảnh là bán thánh cao cấp, đương nhiên, đây không phải lấy cớ. Nếu như hắn trước kia chính thức xem trọng đối phương, mà không phải lựa chọn đi vào nơi có lợi cho đối phương, hắn có lẽ sẽ bị thương. Nhưng tuyệt đối không lâm vào cảnh suýt chết như bây giờ. Nói đơn giản một chút chính là, lần này là hắn tự tìm đường chết. Nhưng cũng tốt, sự chuyện này đã giúp hắn hiểu ra một việc, cho dù có kiếm vực cùng pháp tắc cũng không phải vô địch, còn một điều, đó là cảnh giới của hắn quá thấp. Cảnh giới thấp, khi đối mặt bán thánh cao cấp sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng khi đụng phải cường giả chính thức, ví dụ như U Vô Ảnh thì chênh lệch sẽ hiện ra. Hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn đi tới trước thi thể U Vô Ảnh, phải tay khẽ vẫy, hắn thu thi thể đối phương vào cổ sao. Sau khi làm xong, Dương Diệp cũng không có lựa chọn lập tức quay trở lại Vân Hải Thành, hắn ngồi xếp bằng chữa thương. Hắn tin tưởng năng lực của Tử Điêu, cho dù đánh không lại Bạch Lan, nàng muốn chạy trốn, 10 Bạch Lan cũng đuổi không kịp nàng. Một giờ sau, thương thế trên người Dương Diệp đã khỏi hẳn, hắn hiện tại không ngừng hấp thu năng lượng thạch siêu phẩm, bởi vì hắn có dấu hiệu đột phá. Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn mới hiểu được tầm quan trọng của cảnh giới, ít nhất, uy lực kiếm vực sẽ tăng lên theo cảnh giới. Trước kia, nếu như hắn là bán thánh, áp chi pháp tắc của đối phương có mạnh gấp đôi cũng không thể rung chuyển kiếm vực của hắn. Cảnh giới nhất định phải tăng lên. Thời gian trôi qua, sau khi sử dụng hết năng lượng thạch siêu phẩm, một đạo khí thế thật lớn tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Không gian chung quanh Dương Diệp bị khí thế chấn thành hư vô, Dương Diệp đứng dậy, hắn phun ra một ngụm trọc khí. Hoàng giả cảnh trung phẩm, cảnh giới là thực lực cơ bản của một người, nếu như không có cảnh giới, cho dù có kiếm vực, pháp tắc, hoặc là huyền kỹ thần giai cũng là mây bay, bởi vì chỉ có cảnh giới bản thân cao mới có thể thúc giục những thứ này. Sau khi xử lý xong việc này, ta phải bế quan một thời gian ngắn, cũng tăng cảnh giới tăng lên tới hoàng giả cảnh thượng phẩm, Dương Diệp âm thầm quyết định. Thực lực nữ tử áo đen không thể nói không khủng bố, nhưng ngay cả như vậy, đối phương vẫn thua kém Lâu Thiên Tiêu, có thể tưởng tượng, thực lực của Lâu Thiên Tiêu khủng bố cỡ nào. Nếu như thực lực không tăng lên nhanh chóng, đến lúc đó hắn lấy cái gì đấu với đối phương? Đối với Dương Diệp mà nói, Vân Tiêu Thánh Điện cưỡng bức An Nam Tĩnh gả cho Lâu Thiên Tiêu, Vân Tiêu Thánh Điện đã là kẻ địch của hắn. Đến lúc này, hắn đã giết nhiều người của Vân Tiêu Thánh Điện như vậy, còn có nữ nhân của Lâu Thiên Tiêu, đối phương cũng không buông tha hắn. Rốt cuộc là ai giết ai, tất cả đều phải xem thực lực của đối phương. Đúng lúc này, một cảm giác khủng hoảng vô hình sinh ra trong lòng Dương Diệp. Dương Diệp cảm giác trái tim tê dại, dường như có người dùng dao đâm vào tim của hắn. Tử điêu, Dương Diệp hoảng hốt, thân hình khẽ động, hắn dùng tốc chi pháp tắc quay trở về. Chưa tới một giây, Dương Diệp đã xuất hiện dưới Vân Hải Thành. Sau khi Dương Diệp dưới Vân Hải Thành, cảnh tượng trước mặt làm đôi mắt Dương Diệp đỏ bừng. Trên không trung Vân Hải Thành, thân hình khổng lồ của tử điêu bị một xiềng xích màu đen lớn như thùng nước bao phủ, đầu khác của xiềng xích màu đen chính là nam tử áo vàng. Vào lúc này, Bạch Lang phía dưới đang điên cuồng dùng lợi trảo đánh vào người tử điêu, trên người tử điêu đầy vết máu, bộ lông màu tím biến thành màu đỏ. Không chỉ có như thế, một cánh của tử điêu đã không còn. Chương 1738, Dương Diệp nổi điên. Một, súc sinh, người hàng hay không hàng? Thanh niên áo vàng nắm khóa sắt hất mạnh lên. Tử điêu cũng đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng va chạm thật to, mà Bạch Lang thừa cơ nhảy lên người nàng, nâng móng vuốt vỗ mạnh vào người tử điêu. Xuy. Trong nháy mắt có một vết thương xuất hiện trên người tử điêu. Tử điêu lại thét lên một tiếng kêu đau đớn, thanh niên áo vàng lộ ra vẻ mặt hung ác, hắn đang muốn động thủ lần nữa, lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh niên áo vàng nao nao, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện thanh niên trước mắt xuất hiện như thế nào. Thanh niên này chính là Dương Diệp, thanh niên áo vàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên Dương Diệp nâng cước đá vào hạ bộ của hắn, một cước này lại thi triển tốc chi pháp tắc, bởi vậy, thanh niên áo vàng còn chưa kịp phản ứng đã bị Dương Diệp một cước đá vỡ trứng. Không. Gương mặt của thanh niên áo vàng vặn vẹo tới cực độ, sau đó hắn bị đạp bay xuống mặt đất. Ngao. Mà lúc này, đột nhiên Bạch Lang phát ra tiếng sói tru, nó đang muốn tiếp tục đánh tử điêu, nhưng Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nó. Lúc này, đôi mắt của Dương Diệp đã đỏ bừng, trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra một đạo sát khí ngập trời, đối mặt với cổ sát khí kia, Bạch Lang lại không nén được sợ hãi lui về phía sau một bước, cổ tay của Dương Diệp khẽ động, mang thần kiếm xuất hiện trên tay Dương Diệp, sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Lang, cùng lúc đó, mang thần kiếm cũng chém thẳng vào đầu Bạch Lang, bành. Bạch Lang kêu gào thảm thiết, sau đó nó bị một kiếm này đánh gục, nó vừa muốn đứng lên. Nhưng lại có một kiếm chém vào người nó. Bành bành bành. Trong tràng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người và tất cả yêu thú, Bạch Lang không ngừng kêu thảm thiết, mọi người lại không nhìn thấy Dương Diệp, bởi vì tốc độ của Dương Diệp thật sự quá nhanh, nhanh đến mức người thực lực khá thấp không thể nhìn thấy quỹ tích của hắn. Bạch Lang nhiều lần muốn phản kháng, nhưng trước mặt tốc độ tuyệt đối của Dương Diệp, nó không có một chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể bị đánh ngã liên tục. Những yêu thú bên cạnh khôi phục tinh thần lại, sau đó chúng đều chạy tới vị trí của Dương Diệp. Cút! Một tiếng quát lẫn sát khí vô tận bộc phát, sau khi âm thanh vừa dứt, một đạo kiếm khí sáng như tuyết lóe lên, kiếm khí như hình bán nguyệt chém ngang, những nơi đi qua, mấy ngàn yêu thú bị chém thành hai nửa, còn lần này, đạo kiếm khí không biết nguyên nhân gì, sau khi chém giết mấy ngàn yêu thú còn chưa biến mất, nó lại bắn tiếp về phía sau, thẳng đến khi ánh mắt mọi người không thể nhìn thấy. Phía sau đạo kiếm khí này là một loạt thi thể yêu thú thật dài, khoảng chừng mấy vạn. Hiện tại, không có yêu thú nào dám xông lên, không có yêu thú xông lên, nơi này chỉ còn lại âm thanh bành bành vang lên. Lúc này, Bạch Lang đã không còn kêu rên được nữa, nhưng nó lại không chết, chỉ có điều xương cốt toàn thân nó đã bị đập nát hết rồi. Đây chính là thực lực của hắn sao? Trên tường thành, đám người Thương Thanh Ạch rung động vì hành vi của Dương Diệp, hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ thực lực Dương Diệp lại khủng bố đến loại trình độ này, hoàn toàn hành hạ yêu thú bán thánh cao cấp. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy yêu thú bán thánh cao cấp khủng bố, hơn nữa không thể dùng khủng bố để hình dung, nhưng trước mặt Dương Diệp, nó lại như cừu non, không có chút sức hoàn thủ nào. Thương Thanh Ảnh nhìn chằm chằm phía dưới thật lâu, sau đó thấp giọng nói, chương 1739, Dương Diệp nổi điên. 2. Pháp tắc, thì ra hắn lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. Khó trách, hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, có thể bảo hắn lưu Bạch Lang một mạng hay không? Đó là nhi tử của Thiên Lang Vương, nếu như chúng ta bắt nó, ta, Ngọc Vô Song lạnh lùng nhìn sang nàng, nói, ngươi muốn chết phải không? Thương Thanh Ảnh chau mày, nói, ngươi có ý tứ gì? Ánh mắt Ngọc Vô Song nhìn lên người Tử Điêu, nói, ta không nghĩ tới địa vị con yêu thú này trong lòng hắn lại trọng yếu như vậy. Ngươi không có nhìn ra sao? Lúc này hắn đã sắp mất đi lý trí, ngươi có khả năng không biết, lúc trước bởi vì Thanh Đạo Môn bắt tỉ muội Phạm Gia, hắn dưới sự giận dữ, trực tiếp giết thượng Thanh Đạo Môn, làm cho Thanh Đạo Môn mặt mất hết, còn lần này, so sánh với lần trước còn muốn nghiêm trọng hơn, hắn đã tức giận chân chính. Ta không chút nghi ngờ, nếu hắn lúc này là thánh giả, tuyệt đối sẽ tàn sát cả Thiên Lang Sơn Mạch. Nàng điều tra qua Dương Diệp, cũng hơi biết về tính tình của Dương Diệp. Dương Diệp hoàn toàn là người chủ nghĩa tùy tâm, nhất niệm không thuận, hắn sẽ trở thành một sát thần, ai ngăn hắn, hắn giết ai. Loại tính cách này tự nhiên là không tốt, nhưng tuyệt đối là kinh khủng nhất, đặc biệt là Dương Diệp còn có thực lực nhất định. Thương Thanh Ảnh trầm mặt, nàng biết rõ, Ngọc Vô Song nói rất có đạo lý. Nàng tiếp xúc Dương Diệp không sâu, nhưng đối với tính tình Dương Diệp, nàng bao nhiêu cũng hiểu một ít, đây tuyệt đối là một tên điên chân chính, đặc biệt là thời điểm hắn giận dữ. Không thể nghi ngờ, lúc này chính là thời điểm hắn nổi điên. Dưới tường thành, Bạch Lang đã khôi phục thành hình dáng bình thường, hơn nữa còn hấp hối, mềm nhũn bò trên mặt đất, xương cốt toàn thân đều bị đập nát. Trong lúc, có vô số yêu thú muốn xông lên cứu nó, nhưng đều không ngoại lệ. Còn chưa tới gần Bạch Lang trăm trượng đã bị chém giết, ngay cả yêu thú bán thánh giai cũng vậy. Mặc dù có mấy trăm vạn yêu thú, nhưng lại không có một đầu nào dám xông về phía trước, bởi vì xông lên chính là chết. Một bên, nam tử áo vàng không ngừng rên rỉ, giữa chân của hắn là máu tươi tanh hôi. À! Lúc này, một tiếng hừ vang lên. Sau khi nghe tiếng hừ này, mọi người lập tức nhìn thấy Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp lúc này đứng trước mặt Bạch Lang, hai tay giơ lên cao cao. Trong tay, là một thanh cự kiếm, dường như đang muốn chém xuống. Lúc nhìn thấy Dương Diệp, không chỉ có những yêu thú kia đã giật mình, bọn chúng không ngừng lui về phía sau, ngay cả đám người Ngọc Vô Song trên tường thành cũng đã giật mình. Dương Diệp lúc này tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ dị, những tia sáng đỏ này rực rỡ tới cực điểm. Dường như muốn ăn người, bất kể như thế, đôi mắt của hắn đã biến thành đỏ thẫm, giống như một vũng máu, khủng bố đến điểm. Dương Diệp vứt mang thần kiếm trên mặt đất. Hắn quay người đi đến trước mặt Tử Điêu, lúc này, Tử Điêu cũng khôi phục thành hình dáng bình thường. Tuy nhiên khôi phục thành bình thường nhưng xiềng xích vẫn quấn quanh người Tử Điêu. Dương Diệp ngay ngốc ôm lấy Tử Điêu, hai tay cầm lấy xiềng xích màu đen, tay vừa mới đặt lên, một tia sáng đỏ bao phủ tay hắn, hai tay của hắn bị đốt cháy nhưng hắn không buông, hai tay chậm rãi dùng sức, nhưng sau khi hắn dùng hết khí lực toàn thân cũng không bứt đứt. Đây là tỏa thánh thằng tiên giai thượng phẩm, ngươi kéo không đứt, ngươi kéo không đứt. Ha ha, không cần biết ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi, ca ca Lâu Thiên Tiêu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chết chắc rồi, ha ha. Tên nam tử áo vàng nằm trên mặt đất oán độc nhìn Dương Diệp, hắn cười nói dữ tợn, tuy hắn đang cười, nhưng trên mặt hắn lại đầy vẻ thống khổ. Dương Diệp không có để ý tới nam tử, hai tay hắn dùng sức, rất nhanh, xiềng xích kia không ngừng biến mất từng chút. Không đến mấy giây, xiềng xích màu đen đã hóa thành hư vô. Sao, làm sao có thể, ngươi, tên nam tử áo vàng không thể tin nhìn Dương Diệp, hắn còn muốn nói gì đó nhưng mặt của hắn đã đau rát, sau đó hắn bị đánh bay mấy trăm trượng. Sau khi xiềng xích biến mất, hai tay cùng thân thể Dương Diệp bắt đầu rung động, trên thân thể mềm mại nhỏ yếu của Tử Điêu tràn đầy vết thương, toàn bộ là vết thương, không có một tia khe hở. Tử Điêu có bộ lông màu tím lúc này cũng trở thành màu đỏ như máu, còn có máu tươi không ngừng chảy ra khỏi người Tử Điêu. Hai tay Dương Dịch chậm rãi đặt lên người Tử Điêu, thân thể mềm mại của Tử Điêu lập tức run rẩy, hai tay của Dương Dịch rụt về. Nhìn dáng dấp của Tử Điêu, hai hàng nước mắt của Dương Dịch chảy ra như suối, nước mắt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Dương Dịch lại gào khóc như đứa trẻ.